Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 1251, đạo cảnh kiếp đến. Đế tinh ban ngày bên trong thời điểm, bởi vì cùng ngoại giới ngăn cách, cho nên thiên phạt không cảm giác được đế tinh tồn tại. Đế tinh có thể không hề cố kỵ cùng thái côn động thủ. Nhưng rời đi rồi đế tộc tiên tộc lưu lại truyền thừa địa phương che chở. Đế tinh lập tức liền nhận rồi thiên đạo cảm ứng. Thiên phạt giáng lâm, ức vạn cướp phạt rủ xuống mà xuống. Đem đế tinh đánh toàn thân thánh quang tàn lụi. Không tốt, tinh nhi đạo cảnh kiếp muốn so những người khác cường thịnh rất nhiều. Nàng không có chuẩn bị đầy đủ liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Hỏng bét rồi. Thanh đế bị thái côn người cho cột vào rồi cột đá trên. Phong ấn rồi tu vi. Nhưng hắn lại tại lo lắng đế tinh. Đế tinh giác tỉnh rồi tiên thiên chiến thể. Thiên kiếp muốn so một dạng thiên tài kinh khủng quá nhiều rồi. Cửu đại thánh thể huyết mạch. Bao quát cửu đại thánh thể sinh sôi đi ra á tộc huyết mạch. Đều sẽ nhận thiên đạo gông cùng xiềng xích cùng áp chế. Chỉ là độ kiếp, liền đã cần muốn gánh chịu rất lớn áp lực rồi. Lại thêm kia nhìn chằm chằm thái côn. Hiện tại đế tinh có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Ha ha, xem ra căn bản không cần ta ra tay. Người chính mình trước hết tan rã rồi. Thái côn cười nói, hắn dùng một đạo hóa thân cùng đế tinh đối chiến. Mà bản tôn thì lẫn mất xa xa. Đế tinh bị lôi kiếp bao trùm, chiến lực bị cực lớn áp chế, mà thái côn hóa thân bị lôi kiếp chém thành bột phấn. Cuối cùng đế tinh bị vây ở rồi lôi ngục bên trong. Một cái người lâm vào dãy rùa, hỏng bét rồi. Tần Minh, đế tộc, tiên tộc nhóm thế lực đều là trong lòng trầm xuống. Bọn họ trước kia còn đem hết thảy hy vọng đều đặt ở đế tinh trên thân. Hy vọng đế tinh có thể đối kháng thái côn, nhưng bây giờ bọn họ hy vọng phá diệt rồi. Đế tinh bị lôi kiếp vây khốn, căn bản là không cách nào rảnh tay đối kháng thái côn. Khó nói chúng ta thật chỉ có thể bị diệt vong a. Tần Minh cao tầng nhóm ai thán, Thanh Đế, Băng Hoàng, còn có Tần Minh những kia chủ mẫu nhóm đều là không phải là đối thủ. Hiện tại đế tinh lại bị lôi kiếp vây khốn. Bọn họ Tần Minh đường ở phương nào? Khó nói chỉ có hủy diệt. Giải quyết rồi ngươi. Vậy cũng nên đi trước giải quyết kẻ này rồi. Bản thiếu gia hạ giới chính là vì rồi kẻ này. Nhưng không thể bỏ qua. Thái côn ánh mắt hướng về phía dưới Tần Phong trên người. Đế tinh bởi vì bị thiên kiếp vây khốn. Tạm thời không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mà hắn liền có thể thừa cơ hội này. Bắt lấy Tần Phong. Nhìn đến thái côn chậm rãi hướng đi Tần Phong. Đế tinh khuôn mặt vô cùng nóng nảy. Nàng nghĩ muốn ra tay ngăn cản. Nhưng màu vàng thánh quang căn bản là không cách nào lan tràn ra ngoài. Liền bị kia kinh khủng lôi kiếp cho chôn vùi. Cứ như vậy. Thái côn từng chút một tới gần Tần Phong, kia trên người uy áp làm cho ban ngày bên trong Tần Phong đầu tóc đều lộn xộn bay múa lên. Có thể hủy diệt ta quá thị tông tộc lưu lại truyền thừa. Ngươi ngược lại là có chút năng lực, đáng tiếc, bị ta gặp được rồi. Vậy cũng chỉ có thể đi chết rồi. Thái côn trong tay có một đầu âm dương ngư hiện lên. Bỗng nhiên hướng phía Tần Phong đầu nhấn tới. Phải đem Tần Phong đang bế quan bên trong diệt sát. Tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương. Tần Minh, đế tộc, tiên tộc nhóm thế lực người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tần Phong thê tử nhóm trong mắt có lo lắng cùng nước mắt lấp lóe. Hiện tại Tần Phong không có chút nào cảm giác biết. Nếu như cứ như vậy bị oanh bên trong, đầu cũng phải nát thành nhão nhoẹt. Khẳng định sẽ tan tành mây khói. Bỗng nhiên, ngay tại kia âm dương ngư gần sắp rơi xuống Tần Phong trên đầu thời điểm. Tần Phong bỗng nhiên thò ra một cái tay đến, đúng là đem bàn tay to kia nắm. Hả, Thái Côn nhẹ kêu, nhìn chằm chằm Tần Phong. Chung quanh những người kia cũng đều ngây rồi xuống đến. Cổ Hàn Vương nhìn đến một màn này, lông tơ dựng thẳng, bỗng nhiên cảm giác được việc lớn không ổn. Đi chết đi, Thái Côn gầm nhẹ nói. Lần nữa vận công, ngay tại này lúc Tần Phong xoay đầu lại, băng lãnh nói, Lan, oanh, một hồi không có gì sánh kịp khí thế từ Tần Phong trên người nổ vang mà lên. Đem Thái Côn cùng Cổ Hàn Vương bọn người cho hất bay ra ngoài. Thái Côn bay rớt ra ngoài mấy trăm vạn trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn về phía Tần Phong. Đáng chết, ngươi vẫn luôn tỉnh dậy. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người cứ thế rồi, ngơ ngác nhìn về phía Tần Phong, chỉ thấy được Tần Phong toàn thân cuồng phong gào thét. Hắn chậm rãi đi ra ban ngày, đi đến đã trở thành phế tích địa phương đế tộc cấm địa phía trên. Tần Phong băng lãnh ánh mắt liếc nhìn, ở chung quanh những người kia trên người quét qua, đem người chung quanh phản ứng đều thu hết vào mắt. Tần Phong, ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Trần Sương khuôn mặt bảo tuôn kinh hỉ chi sắc, nhìn về phía Tần Phong. Cái khác trung nữ cũng đều vô cùng kích động, các nàng vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi, kém một chút Tần Phong liền chết ở Thái Côn trong tay rồi. Ân, yên tâm, có ta ở đây, thiên sẽ không sụp đổ xuống. Tần Phong gật gật đầu. Hắn bấm tay bắn ra, ức phần đảo ánh vàng bắn ra, phảng phất sao băng bắn về phía bốn phương tám hướng, chui vào Tần Phong trận doanh mỗi một cái tu sĩ trên người. Thanh Đế, Băng Hoàng, Liễu Như Phi bọn người trên thân giam cầm đều là bị giải khai, khôi phục rồi tự do, chúng nữ đều là gật đầu. Có Tần Phong ở, các nàng liền có thể an tâm rồi. Các nàng tin tưởng, vô luận là như thế nào nguy cơ, chỉ cần Tần Phong ra tay đều có thể bị hóa giải. Ngươi muốn chết, dám thả đi ta khốn người. Thái Côn sắc mặt âm trầm, băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong, sát cơ nồng đậm. Cổ Hàn Vương cùng với Thái Côn người đều tụ tập hướng Thái Côn, lấy Thái Côn cầm đầu, mặt lạnh nhìn chằm chằm Tần Phong. Ánh mắt bên trong ẩn hàm nồng đậm sát cơ. Dám động ta nữ nhân cùng huynh đệ, ngươi quả nhiên là chán sống rồi. Tần Phong lãnh đạm nói. Hắn vung tay lên, hư không bên trong cuồng phong gào thét. Tần Minh, đế tộc, tiên tộc nhóm thế lực người đều là đạt được giải phóng. Gió to đem những tu sĩ kia đều quét đến rồi Tần Phong sau lưng. Bị Tần Phong che chở bắt đầu. Tần Minh người đều vô cùng kích động, Tần Phong trở về, cho hắn nhóm cảm giác an toàn. Bọn họ tin tưởng chỉ cần có Tần Phong ở, liền xem như lại sóng to gió lớn, đều không là vấn đề. Tiểu tử, còn tưởng rằng nơi này là đã từng tầng thứ hai thần giới a? Có Thái Côn thiếu chủ ở, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Hàn Vương xâm nhiên nói. Mặc dù trước kia Tần Phong đem Thái Côn bọn người cấp hiên phi, nhưng hắn lại cũng không cho rằng Tần Phong có tư cách cùng Thái Côn đối kháng. Thái Côn thế nhưng là đạo cảnh tam trọng thiên thiên kiêu. Ngay cả Kim Nguyên Đại Đế đến rồi cũng đều không phải là địch thủ. Thật sao? Tần Phong bĩu môi khinh thường. Không có giải thích, Tần Phong cẩn thận, hắn khó đối phó. Chính tại độ kiếp bên trong đế tinh nhắc nhở nói, Tần Phong xuất quan, nàng trong lòng lo lắng như cũ không có bị bỏ đi. Bởi vì nàng trước kia cùng Thái Côn giao thủ qua, Thái Côn thực lực mạnh, cho dù là tiên thiên chiến thể nàng cũng không là đối thủ. Coi như không có lôi kiếp, nàng phần thắng vậy sẽ không vượt qua bốn thành, có thể nói. Hiện tại tầng thứ hai thần giới vô số sinh linh ở giữa. Thái Côn thực lực là cao cấp nhất kia cái. Yên tâm đi, nơi này liền giao cho ta rồi. Ngươi an tâm độ kiếp chính là. Tần Phong đối lấy đế tinh lộ ra một cái mỉm cười. Ra hiệu đế tinh không cần lo lắng. bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì, dám nói lời như vậy. Thái Côn híp mắt lại, một đạo thái sơ thánh quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Thái Côn sau lưng có tốt mấy đạo cột sáng ngút trời. Mỗi một đạo quang trụ bên trong đều tản mát ra hủy diệt ba động. Kia cột sáng cuối cùng hóa thành rồi từng đầu tướng mạo dữ tợn cự ngư. Gào thét gào thét, không hổ là đạo cảnh tam trọng thiên thiên tài. Thực lực xa không phải tầng thứ hai thần giới sinh linh có thể so sánh với a. Tầng thứ hai thần giới đông đảo đạo cảnh đều trong lòng run sợ. Kia mỗi một đầu cự ngư đều phảng phất nhưng thôn thiên phệ địa. Há miệng phía dưới nhật nguyệt càn khôn đều bị nuốt bên dưới. Sợ là ngay cả đạo cảnh nhị trọng thiên cường giả, đối mặt kia cự ngư, đều sẽ bị kia cự ngư cho nuốt mất. Miểu sát, ô, thật thú vị. Tần Phong lông mày nhíu lại, rút ra kiếm gãy đến, vùng khẽ múa, một đạo kiếm khí bắn ra, phanh phanh phanh, Tần Phong kiếm khí, đúng là đem kia cự ngư nhục thân đều cho đánh xuyên. Kia một đạo từ thánh quang ngưng tụ mà thành cự ngư, cuối cùng đều hóa thành rồi khắp trời ánh sáng mưa, rơi lả tả một chỗ, tê. Tất cả mọi người hít vào một ngụm hơi lạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Tần Phong, trong óc nổ vang, hắn thực lực, làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chúng đạo cảnh trong lòng chấn động mãnh liệt, bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, mấy năm trước đó, Tần Phong nghĩ muốn đối kháng Kim Nguyên Đại Đế, còn chỉ có thể lợi dụng dòng sông thời gian, đem Kim Nguyên Đại Đế trục xuất hư không? Khi đó Tần Phong liền xem như nghiêng tận thủ đoạn cũng nhiều nhất chỉ có đạo cảnh nhị trọng thiên trái phải. Nhưng bây giờ Tần Phong tiện tay múa kiếm, thế mà liền đem Thái Côn thủ đoạn cho đánh nát. Phần này thuế biến cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng rồi chút a. Khó nói, không chỉ là Tinh Nhi, hắn cũng thành công rồi. Thanh Đế thì thào nói. Đế tộc những kia cao tầng nhóm cũng đều bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phong. Trừng lớn rồi con mắt, dường như nghĩ đến rồi cái gì. Tần Phong hiện tại bỗng nhiên bảo tăng nhiều như vậy thực lực. Trừ rồi Tần Phong đem đế tộc tuyệt thế thần thông Đại Quang Minh Quyết cho luyện thành. Bọn họ nghĩ không ra nguyên nhân khác rồi. Không sai, Tần Phong mỉm cười gật đầu. Hắn thức hải bên trong có một đạo màu vàng ngọn lửa nhảy lên, đó chính là Đại Quang Minh Quyết. Đi qua những năm này luyện hóa, hắn cuối cùng đem Đại Quang Minh Quyết cho tu thành. Hắn giờ phút này, trên người nhưng đã là có tam đại tuyệt thế thần thông. Bất quá nhưng không chỉ như vậy, Tần Phong lại bỗng nhiên nói. Hắn mở rộng ra hai tay, ngước đầu nhìn lên trời xanh. Hư không bên trong bỗng nhiên là có một đạo im lìm sấm quanh quẩn. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng cuồn cuộn, chỉ thấy được tầng thứ hai thần giới phía trên. Sắc trời lập tức âm trầm xuống, mây đen dày đặc, điện thiểm tiếng sấm, lôi long gào thét, thỉnh thoảng có lôi đình từ mây đen bên trong rủ xuống mà xuống. Kia lôi long làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Ngạc nhiên vô cùng, đây là thiên kiếp, hắn ở lại vào lúc này đột phá rồi. Tầng thứ hai thần giới tất cả đạo cảnh đều trong óc nổ vang. Bọn họ rất quen thuộc này lôi đình khí tức ba động. Đây là đến đạo cảnh kiếp ba động, Tần Phong thế mà là muốn đột phá đạo cảnh. Không thể để cho hắn đột phá đạo cảnh. Cổ Hàn Vương biến sắc, kinh hoàng vô cùng. Hắn nhưng là biết rõ, Tần Phong quả thực chính là một cái biến thái, vô địch cùng cảnh giới, ở cấp 9 chủ thần thời điểm liền có thể nghịch phạt đạo cảnh. Nếu để cho Tần Phong đột phá rồi đạo cảnh, còn đến mức nào, bọn họ những này người đều muốn chơi xong. Thái Côn cũng ra tay rồi, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy rất bất an. Tần Phong lôi kiếp. Để hắn sinh ra rồi không tốt cảm xúc. Oanh, thái sơ thánh quang trừng vạn trượng. giống như cự hình tia la đê nổ bắn ra, oanh giết mà tới. Hiện tại đã muộn rồi. Tần Phong cười lấy lung lay đầu, hắn phất ống tay áo một cái, liền lơ lửng mà lên, thăng vào trời xanh bên trong, tránh đi rồi Thái Côn Thái Sơ Thánh Quang sát chiêu. Hắn trong tay kết ấn, ấn đường phong ấn vỡ tan, lôi đình trong nháy mắt bảo tuôn, bầu trời đều bị kia không có gì sánh kịp lôi kiếp cho che kín. Toàn bộ trời xanh đều phảng phất hóa thành rồi một mảnh ao sấm. Thiên phạt không ngừng giáng lâm. Đáng chết, muộn rồi một bước. Thái Côn sắc mặt âm trầm. Giờ khắc này Tần Phong đã tiến vào độ kiếp trạng thái. Ở vào không cách nào tiến công trạng thái. Bởi vì ở thời điểm này ra tay, rất có thể sẽ nhiễm phải lôi kiếp cùng nhân quả. Hắn đều có thể bị dính líu vào. Hắn cũng không muốn một lần nữa thể nghiệm một lần đạo cảnh kiếp tư vị rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN